Chương 20. Dạ Tam Chử Vưu, Tề Dục tới thủ đô. Buổi chiều có hai môn thi, một môn là nhiệt lực thống kê, môn còn lại là thí nghiệm vật lý cận đại. Dạ cô Tinh đều là vào phòng cùng với tiếng chuông vang. Thời gian thi chưa được một nửa đã nộp bài ra về, các thí sinh và giám thị thấy vậy cũng đều mắt chữ A miệng chữ O. Ngày thi cuối kỳ đầu tiên của Đại học Bắc Kinh, kinh ngạc phát hiện ra sinh viên giỏi cực phẩm, chưa tới 45 phút đã dứt khoát nộp bài thi, tiêu sái rời đi. Mọi người chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh, thẳng tắp của cô, thẳng đứng như một cành sen trong trẻo. Vừa ra khỏi phòng thi, vừa vặn gặp phải Diêm Đông Bình, đang đi kiểm tra. Đằng sau còn có mấy giảng viên trong khoa vật lý. Này, em kia, trong thời gian thi, sao em lại lang thang khắp nơi thế kia? Một giảng viên nam đi phía sau Diêm Đông Bình quát lên. Tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt, nhìn hết sang phía Dạ Cô Tinh. Chỉnh chỉnh lại khăn quàng cổ trên cần cổ, Dạ Cô Tinh nhàn nhạt cười, thong dong trả lời, em đã nộp bài thi rồi. Sau đó gật đầu nhẹ với Diêm Đông Bình. Diêm Đông Bình mỉm cười hòa nhã. Vị giảng viên kia vô thức nhìn đồng hồ trên tay, mi tâm bỗng nhiên nhăn lại. Thời gian bắt đầu thi còn chưa đến 45 phút mà em đã nộp bài. Hiện giờ những sinh viên này thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Không biết làm thì viết chữ như gà bới, làm qua loa cho xong rồi lại trực tiếp nộp lên. Dạ Cô Tinh gật đầu. Cô đã làm xong đương nhiên sẽ nộp bài, có vấn đề gì sao? Ai biết vị giảng viên nam kia lại bị vẻ mặt không cho là đúng của cô kích thích, đột nhiên hét lên, em có thái độ gì đó? Nếu đã vào được Đại học Bắc Kinh cũng như là vào một trường học cao cấp, nên học cho hẳn hoi, nghiêm túc với cuộc thi. Đừng cho rằng vào được đại học rồi là có thể lười biếng. Dạ Cô Tinh không hiểu tại sao lại bị mắng, nhưng cũng biết đây là vấn đề chung của các giảng viên, thích dạy dỗ người khác hay gì. Cô có thể hiểu được, cũng không hề tức giận, chỉ là mở miệng giải thích, em làm bài xong, nộp rồi mới ra. Làm xong rồi ư? Em cho rằng lấp đầy các chỗ trống là có thể gọi là làm xong rồi à? Đám trẻ các em càng ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để nói dối qua cửa, lừa trên, gạt dưới. Nhớ tới mấy sinh viên trước bị bắt vì gian lận, ông ta chợt thấy tức giận và không có chỗ phát tiết. Giọng điệu cũng càng nghiêm khắc, nếu không thì là đi đường ngang ngõ tắt, quả thực là không có thuốc trị. Dạ Cô Tinh cảm thấy rất cạn lời, vị giảng viên này có phải là quá chủ quan, thích áp đặt rồi không? Cô còn chưa nói xong, ông ta đã dựa theo tưởng tượng của mình mà mở rộng rồi phát triển câu chuyện. Nhưng nể mặt Diêm Đông Bình, cô không muốn tranh luận. Nếu như không có chuyện gì, vậy em xin phép đi trước ạ. Cô đeo ba lô lên sau lưng, giọng nói nhàn nhạt. Diêm Đông Bình khua khua tay, đã muốn mở miệng nói, nhưng không ngờ người đồng nghiệp bên cạnh lại vẫn tiếp tục mắng nhiếc. Mọi người nhìn xem, đây chính là sinh viên khoa vật lý hạt nhân của chúng ta đó. Nước lửa không vào, dầu muối không ăn, quả thực chính là phá hủy tinh thần học tập trong trường học. Lời này đã có chút nặng nề rồi. Dạ Cô Tinh vốn đã nhân nhượng cho khỏi phiền phức, cũng không muốn tranh luận với ông ta, nhưng bị người ta dán cho cái mác là phá hủy tinh thần học tập của trường học. Nếu như cô còn tiếp tục im lặng, phòng chừng có thể đi làm cái túi chút giận luôn được rồi. Cười lạnh, xoay người lại, trên gương mặt cô lóe lên sự sắc bén. Thưa thầy, là một học giả nghiên cứu vật lý hạt nhân, em nghĩ rằng thầy hẳn phải rõ ràng cái gọi là nghiên cứu cẩn thận. Em nghĩ hẳn thầy phải là rõ cái gì gọi là nghiêm cẩn. Trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào, vẫn là xin thầy căn cứ vào thực tế, phải tránh chủ quan kết luận. Em vậy mà là còn cãi lại. Đầu tiên, em tự thấy rằng em không làm bất cứ điều gì vi phạm kỷ luật kỳ thi. Còn nữa, quy chế thi của trường có quy định, sau khi bắt đầu thi 35 phút, thí sinh có thể nộp bài. Đôi mày thanh tú nhướng lên, Dạ Cô Tinh hỏi lại, thầy thấy có vấn đề gì không? Em không ngờ cô sinh viên này vậy mà lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Có lý, lẽ, có chứng cứ, quả thực, nộp hay không nộp là chuyện của sinh viên. Nhưng là một người trong ngành giáo dục, ông ta cần phải tiến hành khuyên răn với cái loại hành vi qua loa cho xong chuyện này. Dù sao kiến thức của chuyên ngành vật lý hạt nhân này rất khó, lại thêm đề thi là Diêm Đông Bình ra, độ khó tăng lên rất nhiều. Ông ta không tin một sinh viên lại có thể hoàn thành được bài thi trong 40 phút. Cho nên ông ta đinh ninh sinh viên trước mặt này là đã học hành không tử tế, lại còn cãi cố. Một giảng viên ở bên cạnh thấy thế, vội vã kéo kéo ống tay áo của đồng nghiệp, ý bảo ông ta bớt tranh cãi. Thật ra sinh viên này có thể nộp bài thi trong thời gian ngắn như vậy, bà tuyệt đối không hề ngạc nhiên. Bởi vì bà là giám thị của môn thi lượng tử cơ học sáng nay của Dạ Cô Tình, Chu Lê. Cô Chu, chị kéo tôi làm gì? Sinh viên bây giờ thực sự là ngày càng coi trời bằng vung. Không nói cho các em ấy biết mà sửa thì cái đuôi có thể nâng lên tận trời luôn rồi. Khụ, khụ. Thật ra sáng nay em sinh viên này cũng đã nộp bài thi sớm. Hơn nữa đáp án đều... Cái gì? Buổi sáng cũng nộp bài thi sớm à? Vậy, vậy là hỏng bét rồi. Tôi đã làm giảng viên ở Đại học Bắc Kinh này mười mấy năm rồi, còn chưa từng thấy qua loại sinh viên lười biếng như vậy. Không phải, anh nghe tôi nói trước đã. Ý của tôi là tuy rằng em sinh viên này nộp sớm, nhưng đáp án đều đúng hết. Hầu như không có lỗi sai nào. Sáng nay sau khi thi xong môn lượng tử cơ học, không phải anh cũng cho rằng 99 điểm sao? Chính là sinh viên này. Vị giảng viên nam kia như bị sét đánh. Cô nói sinh viên này chính là em sinh viên tên Dạ Cô Tinh kia. Ông ta vô thức lích nhanh về phía Diêm Đông Bình, đã thấy sắc mặt ông âm trầm bất thiện. Toang rồi, toang rồi. Ông ta thế mới lại đi dạy dỗ sinh viên mà giáo sư Diêm Đông Bình đắc ý. Từ sự kiện như mời tham gia phòng thí nghiệm kia, đã không khó để nhìn ra Diêm Đông Bình rất coi trọng và bao dung với đệ tử quan môn này. Sáng hôm nay, lúc thấy giảng viên tụ lại một chỗ chấm bài thi, chính mình còn cho một con điểm 99 cao ngất, chưa từng có trong tiền lệ môn lượng tử cơ học này. Lúc này tất cả các giảng viên khác đều kinh ngạc rồi. Từng giảng viên đều đã tiến hành kiểm duyệt với bài thi này. Nói thật, bọn họ thật sự không hề soi ra được một lỗi sai nào. Ngay cả điểm duy nhất bị trừ cũng chỉ là do lỗi chính tả. Vốn dĩ loại lỗi chính tả này hầu như không đáng kể trong các bài thi khoa học và kỹ thuật. Nhưng đối với bài thi hoàn mỹ này, cũng không thể tránh giảng viên không ưa thì dưa có giỏi được. Dù sao phun điểm vẫn là quá dọa người, phải tìm mọi cách để hạ con số ấy xuống. Đối với sinh viên ưu tú như vậy, đương nhiên các giảng viên rất có hứng thú, lặng lẽ phá bỏ đường niêm phong. Cái tên Dạ Cô Tinh thực sự rất xa lạ với họ. Trước đây cũng chưa từng nghe thấy khoa vật lý hạt nhân có nhân vật cấp bậc đại thần như vậy. Vẫn là có một vài giảng viên tin tức nhanh nhạy phản ứng lại kịp. Đây chẳng phải là sinh viên chưa tốt nghiệp đoạn thời gian trước được giáo sư Diêm gửi lời mời tham gia phòng thí nghiệm sao? Lúc này mọi người mới giật mình hiểu ra, thì ra là quan môn đệ tử của giáo sư Diêm. Đoạn thời gian trước, chuyện này có thể nói là sôi sùng sục, nghe nói còn kinh động đến cả hiệu trưởng và chi bộ đảng. Đương nhiên, tất cả mọi người đều đã nghe qua tin tức này. Không ngờ tới, viên ngọc trai trong đám sỏi này đã bị Diêm Đông Bình giành về trước. Thật đúng là đỏ mắt của đỏ mắt, hâm mộ của hâm mộ. Chỉ thấy trên gương mặt luôn cứng nhắc của Diêm Đông Bình vậy mà lại treo một tia cười dịu dàng, kỳ lạ. Giọng nói nhẹ nhàng, từ một vị học giả nghiêm khắc trong một giây hóa thành một người hiền lành, bỏ lại nhóm người kia, trực tiếp đi đến phía học trò của mình, trong mắt cũng sáng hơn. Em thi xong rồi à? Dạ Cô Tinh gật đầu cười. Nào còn thái độ tranh biện có lý, sắc bén thông thường nữa. Bước tới vừa nãy, dạ thi xong rồi ạ. Chuyện lần trước đề cập với em đã suy nghĩ đến đâu rồi? Mặc dù chỉ là một cuộc thi vật lý trong nước, nhưng cũng xem như là có cơ hội, khó có được. Rất có lợi cho sự phát triển của em sau này. Lúc này Dạ Cô Tinh cũng không chút do dự nào, đồng ý cực kỳ sảng khoái. Diêm Đông Bình mừng đến mức mặt tươi như hoa, dường như rất sợ cô đổi ý, vội vã dẫn nhóm người kiểm tra rời đi. Thật ra, mục đích chủ yếu của cô vẫn là tham gia hội nghị thượng đỉnh của Hắc Đạo phía Nam. Thi thố chẳng qua là chỉ thuận tiện mà thôi. Có thể bớt được bao nhiêu phiền phức, nhân lúc bây giờ bụng còn chưa nhô cao, cô muốn tranh thủ hành động. Chờ qua 1-2 tháng nữa, phòng chừng cũng chỉ có thể yên tâm chờ sinh rồi. Lấy xe xong, Dạ Cô Tinh đi đến khách sạn một chuyến trước. Không lâu sau đó, bóng dáng Chử Vưu lập tức xuất hiện trước mặt cô. Áo khoác gió màu đen, cùng màu với khăn quàng cổ dài, cộng với vóc dáng hoàn hảo của người đàn ông, cùng với gương mặt đường nét sắc sảo cứng rắn, tuy rằng đã hết mực khiêm tốn nhưng vẫn thu hút ánh nhìn tò mò của đám đông người. Lạnh chết anh rồi. Chỉ view mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế phụ. Dạ Cô Tinh khởi động xe, chạy về phía ngoại thành. Không phải ở Nga còn lạnh hơn ở đây sao? Chỉ view bĩu môi. Em đúng là cái đứa vô lương tâm, cũng không biết quan tâm anh một chút. Dạ Cô Tinh nhớn mày, mắt lộ ra vẻ ghét bỏ. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Em có ý gì đấy? Lần trước em đấm anh một cái kia, anh còn chưa tính sổ với em đâu. Rõ ràng là anh cam tâm tình nguyện để cho em đánh. Hì hì, còn không phải là anh muốn lừa tiền của tên đàn ông nhà em sao? Dạ Cô Tinh lạnh lùng hừ một cái. Mơ đẹp ghê ha. Nè nè, đây còn chưa có kết hôn đâu, khỉu tay đã muốn trống ra ngoài rồi. đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi. Hai người anh một câu tôi một câu, giống như trở về thuở ban đầu, trở về khoảng thời gian bên cạnh sư phụ. Khi đó anh gọi cô là Nhất Nhất, cô kêu anh ta là Tam Tam. Hai người cả ngày chỉ thích đấu võ mồm với nhau. Dạ cô Tinh cũng không ngờ, thì ra Chỉ Viu đúng là Dạ Tam. Chẳng trách nào cô luôn cảm thấy đôi mắt màu hổ phách ấy rất quen thuộc. Chỉ là theo tuổi tác tăng dần, màu hổ phách ấy lại càng trở nên nồng đậm. Cô nhớ rõ, khi sư phụ mới dẫn anh ta về, mắt của anh ta là màu nâu sẫm, gần giống như màu đen. Chỉ có dưới ánh mặt trời mới có thể phúc xạ ra ánh sáng màu hổ phách. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao lần đầu tiên Dạ cô Tinh nhìn thấy Chử Vưu, dù cảm thấy quen thuộc nhưng lại không hề nghĩ tới Dạ Tam. Còn có một nguyên nhân khác, phía bên phải cổ Dạ Tam có một vết sẹo to bằng nắm tay. Đó là dấu vết năm đó đi dã ngoại huấn luyện sinh tồn. Anh ta vì cứu cô mà bị lửa trại làm bỏng, mà Chử Vưu bây giờ lại không có. Tròn 10 năm, bọn họ đều đã thay đổi. Cô thay hình đổi dạng, dùng một thân thể khác. Dạ Thất cũng đã không còn là đứa trẻ bụ bẫm năm nào, mà Tam Tam theo thời gian trôi đi, ngũ quan càng thêm góc cạnh, hoàn hảo lại thâm thúy. Sư phụ từng nói Tam Tam là con lai, bọn họ cũng không tin, bởi vì khi anh ta còn bé, mũi tẹt tẹt, bởi vì suy dinh dưỡng trong thời gian dài, da vàng như nến, chỉ có cặp mắt thâm thúy kia của anh ta mới mơ hồ có bóng dáng của một đứa con lai, nhưng lại bị mọi người cho rằng đó là xanh xao vàng vọt. Khi ánh mắt lướt qua cần cổ trắng ngần của anh ta, ánh mắt Dạ cô Tinh lóe lên dao động. Đã từng vì vết sẹo kia mà cô đã hổ thẹn rơi lệ không biết bao nhiêu lần, mà nay tất cả đều đã bị xóa đi. Đột nhiên cô cảm thấy có chút buồn vô cớ. Trải qua 10 năm dài đằng đẵng, bọn họ vẫn có thể còn làm của bọn họ trước đây sao? Dạ cô Tinh nghi ngờ, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia hoảng sợ. Nếu như bọn họ cũng thay đổi. Giống như cảm nhận được sự quan sát của cô, trong mắt Chử Vưu bịt kín một tầng sương mù. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về nơi xa xăm, giơ tay lên xoa xoa vị trí bên phải cổ. Nhất Nhất, em biết không, năm đầu tiên bị sư phụ đưa đến Nga, anh giống như phát điên, tìm cách liên lạc với mọi người. Nhưng cho dù anh có liên hệ qua viễn thông hay là viết thư, tất cả các phương thức đều thử qua, tất cả đều thất bại. Sau đó anh bắt đầu nhận rõ hiện thực. Anh nghĩ, chờ đến khi mình lớn mạnh rồi, chẳng phải là có thể trở về bên cạnh mọi người mà không bị cản trở gì sao? Tam Tam, trong mắt bỗng thoáng qua một nỗi buồn. Lúc đầu cô oán giận, oán giận sư phụ đều đưa bọn họ đi, chỉ còn duy nhất một mình cô ở lại. Sau đó sư phụ cũng không hề báo trước mà mất tích, đến một người để oán giận cô cũng không còn nữa rồi. Chử Vưu lại nhàn nhạt cười, đôi mắt màu hổ phách trở nên rực rỡ. Sau này anh được cha ruột tìm thấy, trở thành cậu ba của chiến phủ. Danh lợi, quyền thế, tiền tài, dường như cái gì cũng có rồi, nhưng rốt cuộc vẫn là không tìm được mọi người. Vết sẹo kia, năm thứ hai về chiến phủ, anh làm giải phẫu loại bỏ vết sẹo. Em có biết vì sao đến cả trong mơ anh cũng muốn loại bỏ vết sẹo này không? Tay cầm vô lăng của Dạ cô Tinh đột nhiên căng thẳng, thân xe bỗng hơi lạc đi. Cô lập tức lấy lại tinh thần, ổn định lại thân xe, lúc này mới dần dần thả lỏng. Vì sao? Chỉ Vưu nghiêng người nhìn sang người bên cạnh, trong đôi mắt như lưu ly tràn đầy vẻ cương triều. Nhỏ ngốc, anh biết em đang lo lắng cái gì. Tuy đã qua 10 năm, nhưng tình hữu nghị giữa 16 người chúng ta thì vẫn vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Em mãi mãi là Nhất Nhất, được bọn anh cưng chiều nhất, yêu thương nhất. Trong nháy mắt đó, sự lo sợ về ý đồ tiếp cận của người đã lâu không gặp này, ngay cả nỗi sợ hãi yếu ớt trong trái tim, cô cũng bị cuốn trôi. Dạ cô Tình khụt khịt mũi, lộ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cô tin rằng bọn họ chưa từng thay đổi. Một đường lái xe đưa Chử Vưu đến bến tàu phía nam thành phố. Ngày hôm nay đích thân Dạ Thất hộ tống lô súng ống đầu tiên do nhà máy quân sự sản xuất đến. Bởi vì xảy ra chuyện bang cá mập mai phục bến tàu phía bắc thành phố trước đó, Dạ cô Tinh lệnh cho Dạ Thất cố ý làm chậm hành trình lại, cập bến trễ tròn một ngày. Địa điểm cũng từ bến tàu phía bắc thành phố đổi thành bến tàu phía nam. Khi cô và Chử Vưu đến, đám người Tôn Nghị đã dàn sẵn trận địa chờ đón kẻ địch, thế ngăn chặn sự việc lần trước phát sinh lần thứ hai. Tôn Nghị đã sai người lục soát xung quanh một lượt, vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Chị Dạ, tình trạng thế nào rồi? Anh Thất vừa mới gọi điện thoại tới, khoảng chừng 15 phút nữa là cập bến. Khẽ gật đầu, 15 phút sau, ba chiến thuyền lớn cập bến. Thân thuyền theo dòng chữ, du thuyền ngắm cảnh để che giấu tai mắt người khác. Tôn Nghị vội vã dẫn người lên thuyền dỡ hàng. Vũ Cường dẫn người dò xét bốn phía, còn La Đào tổ chức cho người vận chuyển, ung dung quan sát mọi thứ. Trong mắt Dạ Cô Tinh lóe lên vẻ hài lòng. Chỉ không bao lâu nữa thôi, tin rằng Hoành Dạ sẽ càng tốt hơn. Trử Viu cũng im lặng quan sát hết thảy xung quanh. Tối hôm qua anh ta vừa liên hệ với Dạ Thất nên đã biết được rất nhiều chuyện của Nhất Nhất. Anh ta vẫn luôn vững tin rằng cô sẽ không bình thường. Mà chuyện làm anh ta ngạc nhiên nhất đây là chuyện của cô với An Tuyển Hoàng. Khi nghe Dạ Thất tường thuật xong, anh ta lại có loại xúc động muốn rút súng bắn chết tên An Tuyển Hoàng kia. Không vì cái gì khác, chỉ đơn giản là anh ta dám làm cho Dạ Cô Tinh to bụng, đáng chết trăm ngàn lần. Mẹ nó, người mà bọn họ luôn cưng chiều che chở lại phải sinh con giúp người đàn ông khác ư? Giống như là chân bảo nâng trong bàn tay, có một ngày bị người khác nhớ nhung, không chỉ có như vậy, còn gặm một miếng rồi khoe khoang với bọn họ. Của tôi, của tôi, của tôi. Nghĩ như thế nào cũng không thoải mái, nghĩ như thế nào cũng đều ấm ức. Nhất Nhất, nhà mình thì còn không danh không phận nữa chứ. Bởi vậy, Trử Viu đã đưa ra một quyết định trọng đại. Cuộc làm ăn này, anh ta không làm nữa. Cho gã sút ruột chết. Hừ. An Tuyển Hoàng còn chẳng biết sao mình lại vô duyên vô cớ làm cho cậu ba của chiến phủ tức giận. Khiến cho người bên anh thiếu súng ống đạn dược mất vài ngày. Chờ đến lúc tra rõ chân tướng, lại không thể không bị cưỡng bách chấp nhận Trử Viu tăng giá. Hò khan một cái, dù sao chuyện này là anh đối lý. Ai bảo cái đó của anh đưa vào cái đó của cô, cuối cùng mới có hai cái đó. Mặc dù là anh bị ép buộc, nhưng vẫn như cũ. Bụng làm Dạ chịu, bụng làm Dạ chịu. Chuyện làm cho Dạ Cô Tinh ngạc nhiên là, ngoài Dạ Thất ra, cha con Tiền Kỳ Bân, vậy mà cũng tới. Trong nháy mắt nhìn thấy cô, trong cặp mắt vô dục vô cầu kia của Tề Dục đột nhiên bừng lên một ánh sáng mãnh liệt. Hai tay nắm lấy chỗ để tay của xe lăn, đột ngột nổi lên gân xanh. Cuối cùng lại ngay sau lúc Diệp Cô Tinh mở mắt, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Nụ hôn trộm đó đã trở thành ma chướng mà anh ta mãi mãi không thể thoát ra được. Có thể cả đời này đều phải tiếp tục vướng mắc như vậy. Nhưng anh ta không hối hận. Đến khách sạn đã được sắp xếp từ trước. Sau khi Tiền Kỳ Bân đưa Tề Dục vào phòng thì muốn nói chuyện một mình với Dạ Cô Tinh. Hai người tới khu vườn hoa phía sau khách sạn. Bác Tiền, có lời gì cứ trực tiếp nói. Dạ Cô Tinh đi thẳng vào vấn đề như vậy. Ngược lại, Tiền Kỳ Bân không cần dùng tới lý do từ chối đã chuẩn bị trước đó. Than nhẹ một tiếng, ông ta không thể không thừa nhận đây là một cô gái vô cùng ưu tú, không kiêu căng ngạo mạn, có lễ có tiết. Một tiếng Bác Tiền đã khiến cho ông ta ấm lòng hơn. Thậm chí ông ta có thể cảm nhận được sự chân thành của cô. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ông ta đồng ý giúp cô. Mắt nhìn người của Dục rất tốt, bạc tình như nó, nhưng lại rung động với cô gái trước mắt này. Là một người cha, trong khoảng thời gian này ông ta vừa vui vừa buồn. Vui chính là cuối cùng con trai mình cũng học được cách yêu người khác, không còn là dáng vẻ vô dục vô cầu như trước đây. Buồn chính là nó chỉ thích cô gái trước mắt này, từ nay về sau chẳng còn tự do mà đau khổ trong lồng sắt, khó có thể tự thoát khỏi. Ánh mắt xẹt qua phần bụng hơi nhô lên của cô, trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn của Tiền Kỳ Bân hiện ra chút ấm áp. Trước đây vợ ông cũng không ngại cực khổ như vậy mà sinh con cho ông, nhưng chung quy không thể bảo vệ tính mạng của bà ấy, cũng khiến cho con trai ông trở thành một người tàn tật. Cô gái, tôi bắt mạch giúp cô nhé. Tiền Kỳ Bân cẩn thận hỏi. Thậm chí Dạ Cô Tinh có thể nghe ra chút bi thương nhẹ nhẹ trong lời nói của ông. Nói vậy, hẳn là ông nhớ tới người vợ đã mất của mình rồi. Cười nhạt gật đầu, cô tao nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, vươn tay ra, một phần cổ tay trắng muốt. Làm phiền rồi. Tiền Kỳ Bân duỗi tay bắt mạch, lại đột nhiên biến sắc. Chương 21. Sự chuyển động tuyệt vời của sinh mệnh. Khi Dạ Cô Tinh trở về biệt thự, trời vẫn còn tối, An Tuyển Hoàng vẫn chưa trở về, Nguyệt Vô Tình và những người khác cũng không có ở đó. Thím Vinh thì còn đang bận làm bữa tối. Cô chủ, cô đã về. Thím Vinh đứng ở phòng bếp mỉm cười chào cô. Dạ Cô Tinh nhàn nhạt gật đầu, cởi áo khoác, đi tới sofa ngồi xuống. Vừa quay đầu lại, khóe môi hiện lên một đường cong kỳ lạ, mang theo vẻ lạnh lùng cùng uy nghiêm. Thím Vinh, thím cũng coi như là người làm lâu năm trong nhà họ An, đúng không? Dạ Cô Tinh cầm lên một tờ tạp chí, nhàn nhạt lật xem, nhân tiện hỏi. Thím Vinh cười hiền hậu, trong mắt hiện lên một tia tự hào. Cũng không phải là lâu năm gì, nhưng tính kỹ thì cũng đã gần 10 năm rồi. Dạ Cô Tinh hơi nhướn mày, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Vậy thím có nhìn thấy bà An bao giờ chưa? An Tuyển Hoàng vẫn chưa kết hôn. Vậy từ bà An này, chắc là ám chỉ, kỳ tình. Ánh mắt Thím Vinh lóe lên một tia sáng, nở nụ cười nói. Bà chủ nhà họ An là người có thân phận vô cùng cao quý. Phận người ăn kẻ ở như tôi, làm sao có thể gặp mặt được chứ? Cô chủ chê cười rồi. Dạ cô Tinh gật đầu, nụ cười vẫn không đổi. Nếu có cơ hội gặp được bà ấy, nhớ giúp tôi chào hỏi một tiếng. Sau đó không cần biết Thím Vinh có phản ứng gì, cô đặt tờ tạp chí trên tay xuống, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Thím Vinh khẽ giật mình trong lòng, luôn cảm thấy trong lời nói của Dạ Cô Tinh hình như có ẩn ý gì đó. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, cảm thấy cũng chỉ là nghi hoặc, nhưng luôn có một cảm giác rất kỳ quái. Lẽ nào cô cũng đã phát hiện ra được chuyện gì rồi sao? Không, không thể. Nếu thật sự đã phát hiện ra, cô ấy nhất định sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Trước tiên là sẽ không buông tha cho mình. Nhưng biểu hiện không bình thường của Dạ Cô Tinh hôm nay, cũng như những câu hỏi có vẻ như hờ hững của cô, khiến cho bà ta có chút nghi ngờ. Để an toàn, bà ta phải báo cáo chuyện này với bà chủ để xin ý kiến tiếp theo nên làm gì. Bà ta đảo mắt bốn phía, rồi ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, nhanh chóng trở về phòng của mình. Thím Vinh lại cảnh giác quan sát xung quanh, sau khi xác định không có gì nguy hiểm mới khóa chặt cửa phòng lại, lấy điện thoại di động giấu ở đôi giày vải dưới giường ra, bấm một dãy số. Bà chủ, tôi là Vinh đây. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói uy nghiêm của người phụ nữ truyền đến, mang theo một loại uy áp. Tình hình thế nào rồi? Tối qua tôi đã bỏ thuốc vào trong sữa đem đến cho cô ấy rồi, lưu lượng không lớn. Tốt lắm, nhất định không được hấp tấp. Tốt nhất là để đến lúc đủ tháng lại sinh ra thai chết lưu, ai cũng vui vẻ, ha ha. Trong mắt Thím Vinh lướt qua một tia không nỡ. Bà chủ, tôi... Vinh này, cô giúp tôi làm việc cũng đã 10 năm rồi nhỉ. Công lao của cô tôi đều ghi nhớ trong lòng. Đây là chuyện cuối cùng tôi cần cô giúp. Chỉ cần người phụ nữ đó sinh ra cái thai chết lưu, tôi sẽ để cho cô được tự do. Còn con gái của cô, tôi sẽ tìm một người tốt cho nó. Ngừng một giây bà ta lại nói, nhưng nếu cô dám phản bội tôi thì đừng trách tôi tàn nhẫn không nể tình chủ tớ nhiều năm qua. Thím Vinh sửng sốt, tia yếu lòng vừa lướt qua trong mắt cũng đã biến mất sạch sẽ. Bà chủ cứ yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Ngoài cửa, Dạ Cô Tinh chậm rãi cong cong khóe môi, sâu trong ánh mắt đã lóe lên một tia lạnh lùng. Kỳ Tình, bất cứ ai dám động vào con của cô đều phải chết. Cứ từ từ, cô sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Nghĩ đến lời nói của Tiền Kỳ Bân lúc chiều, Dạ Cô Tinh nhất thời sợ hãi. Hạ Sương, Akotinete, Quế Chi, đây là những thứ cực lạnh có thể làm động thai. Cũng may lưu lượng không lớn, cũng chưa có ảnh hưởng đáng kể đến thai nhi. Sau này tuyệt đối không được đụng vào nó nữa. Một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ hoàn toàn dựa theo công thức dinh dưỡng do bác sĩ điều chỉnh. Có thể nói, đó là liệu trình bắt buộc trước khi đi ngủ của Dạ Cô Tinh. Mà sữa tối hôm qua rõ ràng thơm tới mức có chút ngán, nên cô mới uống hai hớp rồi không đụng tới nữa. Sợ Thím Vinh nghĩ nhiều nên mới đổ nốt phần còn lại vào trong bồn cầu. Nếu hôm nay không phải nhờ có ông Tiền bắt mạch giúp, thì đứa bé... Cũng phải trách cô đã quá bất cẩn khi để cho những kẻ có dã tâm ở trong nhà họ An có cơ hội lợi dụng. Từ giờ trở đi, cô sẽ không để mình lại rơi vào tình thế bị động như vậy nữa. Và cũng sẽ không để cho hai bảo bối của mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Kỳ Tình đúng không? Trước đây Dạ Cô Tinh nghĩ bà ta là mẹ của An Tuyển Hoàng, cho nên mới đối xử nhã nhặn và tử tế. Nhưng sau sự việc lần này, giữa cô và bà ta nhất định sẽ đấu đến khi người chết kẻ sống, không đội trời chung. Buổi tối cô nói với An Tuyển Hoàng về sự việc lần này. Phản ứng đầu tiên của anh là trực tiếp rút súng ra, vẻ mặt tức giận thậm chí khiến Minh Chiêu và những người khác có chút hoảng sợ. Những người dám làm hại đến em đều phải chết, bao gồm cả mẹ của anh ư? Không có ai là ngoại lệ. Gương mặt của người đàn ông lạnh như băng. Dạ Cô Tinh đột nhiên bật cười. Vợ và mẹ phải chọn một trong hai, đây là vấn đề nan giải của hầu hết đàn ông trên đời này. Nhưng dường như nó lại trở nên đơn giản và dễ dàng đối với An Tuyển Hoàng. Kéo người đàn ông ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ, Dạ Cô Tinh nép vào trong vòng tay ấm áp của anh. Chuyện này để cho em xử lý có được không? Người đàn ông mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì. Dạ Cô Tinh thở dài, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Sự lạnh lẽo trên mặt dường như dịu đi đôi chút. Anh chỉ nghe thấy cô từ từ mở miệng, trong mắt cô hiện lên sự kiên định. Đây là cuộc chiến giữa những người phụ nữ với nhau, đàn ông không nên dính líu vào. An Tuyển Hoàng có chút sửng sốt. Dạ Cô Tinh mỉm cười ngọt ngào, đôi môi mềm mại mang theo sự ấm áp. Cô ghé sát vào tai người đàn ông, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình trêu chọc bộ phận nhạy cảm sau tai anh, thở nhẹ nói, anh có sợ sau này em sẽ khiến nội bộ nhà họ An xáo xào không yên không? Người đàn ông toàn thân có chút chấn động, đôi mắt đen láy bừng bừng ánh sáng, đầu nghiêng sang một bên, chính xác bắt lấy đôi môi mọng nước ngọt ngào của cô, đảo qua xoay lại, lưu luyến mút vào. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra từ nơi giao nhau giữa hai bờ môi. Anh nói, chỉ cần em vui là được. Trong đáy mắt cô hiện lên một tia tinh nghịch, sau đó nhắm mắt lại, chuyên tâm đắm chìm vào sự triền miên này. Cô không có ý định đối phó với Thím Vinh. Hiện tại, Kỳ Tình bên đó đã biết được tin cô đang có thai. Nếu bây giờ đối phó với Thím Vinh thì vẫn sẽ có kẻ khác thay vào, khó mà đề phòng cho được. Tại sao lại không để cho một kẻ mà mình đã biết rõ ở bên cạnh, trước tiên phải giữ chặt đối phương, sau đó diệt trừ dứt khoát một lần. Chào buổi sáng, cô chủ. Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh mím nhẹ, nhìn không ra chút khác biệt. Cô khẽ gật đầu, chào buổi sáng. Thím Vinh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô bước đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như bà ta đã suy nghĩ quá nhiều. Cô lái xe đến thẳng khách sạn nơi cha con Tiền Ký Bân đang ở. Vốn dĩ cô không định gặp lại Tề Dục một mình, nhưng nói cho cùng cô nợ Tiền Ký Bân một ân tình, vì vậy cô chấp nhận thử một lần. Hôm qua Tiền Ký Bân gặp cô một mình thực tế là vì chuyện của Tề Dục, còn bắt mạch chỉ trùng hợp mà thôi. Tiền Ký Bân xuất thân từ nhà họ Tiền, chuyên về quân hỏa. Gia tộc này đều là những nhà vật lý và hóa học, có nhiều đóng góp to lớn cho việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Tiền Ký Bân không chỉ là tinh thông về phương tiện này, mà còn có hiểu biết sâu rộng về trung y, không thể coi thường. Có thể nói, Tề Dục là do một tay ông ta cứu từ tay thần chết trở về. Trong nhiều năm, ông ta luôn giúp Tề Dục điều dưỡng thân thể. Hơn nữa trước nay chưa từng từ bỏ việc tìm cách chữa lành đôi chân cho Tề Dục. 3 năm trước, ông đã bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật châm cứu trung y. 6 tháng trước đã thành công. Ông ta vốn muốn nhanh chóng bắt tay vào chữa trị cho con trai mình, nhưng lại không ngờ Tề Dục chỉ nhẹ giọng viết ra một câu, không cần. Nên ông ta cũng chỉ đành bất lực, không biết làm thế nào. Đứa con trai này của ông cũng rất kiên định, một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ dao động. Cho đến khi Dạ Cô Tinh xuất hiện, ông ta rõ ràng đã nhận thấy những thay đổi ở con trai mình. Thằng bé ngày càng thích ra ngoài hơn, có khi ngồi trên bãi cỏ cả ngày, chân mày trầm xuống, rất khó để người khác biết được đang nghĩ gì. Tiền Kỳ Bân phát hiện, mấy hôm trước con trai ông còn cố gắng đứng dậy khỏi chiếc ghế xe lăn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn đành bất lực. Ông ta lập tức đề nghị con trai mình mau chóng chữa trị đôi chân. Ông ta cứ nghĩ lần này Tề Dục nhất định sẽ đồng ý, nhưng câu trả lời cuối cùng lại là không cần. Nhìn thấy con trai mình ngày ngày trầm mặc, lúc nào cũng thẫn thờ, Tiền Kỳ Bân rất đau lòng. Nếu như không phải rơi vào tình thế tuyệt vọng, ông ta cũng sẽ không mở miệng cầu xin Dạ Cô Tinh giúp đỡ. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Giọng nói bình tĩnh và không chút dao động của người đàn ông vang lên, vô dục vô cầu, không buồn không vui, giống như một vị thần ngự trị trên 9 tầng mây. Dạ Cô Tinh mở cửa bước vào, đi đến bên cạnh anh ta, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ trước mặt, tư thế cao cao tại thượng, đủ để có thể nhìn thấy toàn cảnh thủ đô. Từ khi cô bước vào cửa, ánh mắt của Tề Dục chỉ dán chặt vào người cô. Ánh mắt trong sáng không chút gợn màu, nhưng khó có thể che giấu được tia sáng trong đó. Như thể ngọn đèn duy nhất cháy trong đêm đen là kim chỉ nam của sinh mệnh và là ánh sáng của Đức Phật. Em đến rồi. Dạ Cô Tinh cười nhìn lại, vừa chớp mắt đã chìm vào trong đôi mắt lãnh đạm ấy, thở dài một tiếng. Tề Dục, anh... Em có biết tại sao Thượng Đế ban cho màn đêm bóng tối nhưng lại tô điểm thêm các vì sao không? Dạ Cô Tinh biết anh ta không cần câu trả lời của cô. Bởi vì màn đêm quá dài và cô đơn, chỉ có sự đồng hành của những ngôi sao mới có thể khiến nó cam tâm tình nguyện tuân theo sự sắp đặt không công bằng của Thượng Đế. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao Thượng Đế lại ban cho con người bình thường một cơ thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc, nhưng tại sao lại keo kiệt với tôi đến như vậy. Có điều sau khi gặp được em, tôi đã hiểu rồi. Dạ Cô Tinh sững sờ. Tề Dục nói tiếp, trong đôi mắt không chút vui buồn nhuốm một tia tự ti. Bởi vì em chính là vì sao mà Thượng Đế ban tặng cho tôi, mà tôi lại cam tâm tình nguyện đón nhận mọi sắp đặt không bình đẳng của Thượng Đế. Tôi là màn đêm, mà em lại là sáng ngời đến vậy. Ngoại trừ ngước nhìn, tôi không còn lựa chọn nào khác. Người đàn ông rũ mắt xuống, lông mi dày chuyển động, hai tay ôm hai bên xe lăn không ngừng run rẩy. Anh ta chưa bao giờ cảm thấy hận như vậy. Hận thân thể tàn tạ này của mình, hận đôi chân tàn phế của mình. Từ lúc sinh ra đời, anh ta đã không có tư cách để có được một ngôi sao cho riêng mình, chỉ có thể ngắm nhìn, lặng lẽ ngắm nhìn mà thôi. Mỗi nỗi buồn da diết bủa vây, người đàn ông ngồi lặng trên chiếc xe lăn, dây dưa chẳng chịt, không thể tháo gỡ, không thể thoát ra. Thần đã thành quỷ, rơi xuống địa ngục, rơi vào bể khổ, khó mà siêu độ. Khoảnh khắc đó trái tim cô như bị bóp chặt một cách mãnh liệt, nặng nề đến mức thở không ra hơi. Cô không biết rằng nỗi ám ảnh của Tề Dục lại sâu đậm đến mức như vậy, nghiêm trọng đến nỗi ngay cả cô cũng không thể chịu được. Có lẽ ngay từ đầu cô không nên vì lòng hiếu kỳ tiếp cận Tề Dục. Sau khi làm mặt nước lay động, cô lại ích kỷ rời đi. Dù thế nào đi nữa, sau cùng cô đã làm tổn thương trái tim của một người, phụ một tấm chân tình. Rũ mắt xuống, lông mày Dạ Cô Tinh nhíu chặt, lại ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hiện lên vẻ trong sáng. Tề Dục, màn đêm cũng không chỉ có một ngôi sao. Chỉ cần anh muốn, anh nhất định có thể tìm được một ngôi sao thuộc về mình. Nói xong, cô vô thức đưa tay ra vuốt ve bụng dưới của mình. Cô chậm rãi mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, đôi lông mày sắc nét cũng được nhuộm màu ấm áp, tình mẫu tử tràn ngập trong ánh mắt của cô. Và tôi cũng đã có nơi để thuộc về rồi. Trong đáy mắt có một tia mờ mịt, giống như một ngọn đuốc đột ngột vụt tắt, chỉ còn lại một ngọn lửa thoi thóp cháy ở đầu lưỡi. Cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn ngoài tầm với. Lúc này một bàn tay trắng nõn mềm mại phủ lên bàn tay anh ta. Tề Dục toàn thân chấn động, nhìn bàn tay của mình đang chậm chạp chạm vào bụng dưới hơi nhô lên của cô. Tề Dục đột nhiên cứng đờ, cả Dạ Cô Tinh cũng sửng sốt. Hóa ra là thai động. Tiểu bảo bối cử động rồi. Sự vui mừng tràn ngập trong mắt cô. Dạ Cô Tinh suýt nữa rơi lệ, huyết mạch đang chảy, mẫu tử tình thâm. Lần đầu tiên cô có cảm giác như thế này. Đây là... Tề Dục mở to mắt, như thể không thể tin được những gì mình vừa mới cảm nhận thấy. Đang động, nó đang động. Dạ Cô Tinh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Khoảnh khắc cô cảm nhận được sinh mệnh đang động đậy trong bụng mình, cô đột nhiên như được khai sáng. Dứt khoát nhìn vào đôi mắt trong veo vô cầu của Tề Dục. Cô không còn né tránh nữa, khóe môi cong lên, mang theo vẻ nhẹ nhõm. Tề Dục, anh có cảm nhận được không? Đây là một sinh mệnh. Lúc đó anh cũng như thế này, cất tiếng khóc chào đời. Anh có một người mẹ dũng cảm, còn có một người cha tốt bụng hết mực yêu thương anh. Dù Thượng Đế đã sắp đặt cho anh những đau khổ mất mát, nhưng hãy tin rằng những gì anh có được cũng không thua kém những thứ anh đã mất đi. Tề Dục như bị sét đánh ngang tai, bàn tay đặt lên bụng của cô cũng khẽ run lên. Cho nên, anh không phải là màn đêm. Thượng Đế đối xử với tất cả mọi người đều rất công bằng. Được mất thay thế, nhân quả luân hồi, anh tuyệt đối không phải là người bị đối xử bất công. Trong người Tề Dục, Dạ Cô Tinh có thể nhìn thấy một linh hồn đơn độc. Sự bất công của Thượng Đế, anh ta buộc phải chấp nhận. Nhưng linh hồn lại đang đấu tranh tuyệt vọng, không muốn nhượng bộ và không thể nhượng bộ. Anh ta cũng không phải là người vô dục vô cầu, mà có muốn cũng không thể có được, nên đành phải chấp nhận số mệnh. Tề Dục, thử một chút đi, cho bản thân một cơ hội, cũng là cho người cha yêu thương của anh một cơ hội. Cố gắng vực dậy lần nữa, anh xem, bé con cũng đang khích lệ anh đấy. Còn em thì sao? Như một đứa trẻ bướng bỉnh, sự yếu đuối thoáng qua trong mắt của Tề Dục. Đây mới con người thật nhất của anh ta, làm phai nhạt đi vẻ ngoài thuần khiết vô dục vô tình, bướng bỉnh mà ngây thơ, lương thiện mà cứng rắn. Lạc Cô Tinh từ tốn mỉm cười, đôi lông mày trong veo như núi xa sau cơn mưa, chưa bao giờ lại tươi tắn như vậy. Mong rằng anh cũng có thể đứng lên được. Một người đàn ông như vậy không nên mãi mãi phải ngồi trên chiếc xe lăn này. Anh ta nên có một tương lai tươi sáng, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Dạ Cô Tinh đã từng nghĩ rằng không cho anh ta hy vọng chính là cách tốt nhất để kết thúc mọi chuyện. Nhưng cuối cùng cô cũng đã đánh giá thấp sự cứng đầu và bướng bỉnh của người đàn ông này. Nên đã như vậy, tại sao cô phải keo kiệt? Đối với Tề Dục, lúc này mà nói, một hy vọng nhỏ nhoi cũng có thể là cọng rơm cứu mạng duy nhất để anh ta có thể nắm lấy. Thời gian có thể làm phai nhòa đi mọi thứ. Cô tin rằng khi Tề Dục dần mở lòng với thế giới, anh ta sẽ phát hiện ra được nhiều phong cảnh đẹp đẽ, tìm được người tốt hơn thuộc về mình. Sau khi ra khỏi khách sạn, Dạ Cô Tinh chợt thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đột nhiên vui vẻ, đặt một tay xuống bụng, cảm nhận được sự kỳ diệu của sinh mệnh, toàn thân lan tràn một cảm giác ấm áp. Kéo cửa xe ngồi ngay ngắn vào, cô đi thẳng đến chi nhánh của Chanel ở thủ đô. Cô muốn xem Chanel rốt cuộc là muốn làm gì. Chương 22: Sự quyến rũ và vưu vật dạ nhị. Chanel xứng danh là thương hiệu thời trang danh tiếng nhất thế giới, ngay cả chi nhánh mà cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Ngay khi bước vào cửa, biểu tượng chữ C kép khổng lồ đập ngay vào mắt. Ánh sáng dịu dàng và lộng lẫy của chiếc đèn pha lê phản chiếu vào đó, thể hiện ý tưởng thiết kế thanh lịch, đơn giản mà tinh tế. Nhân viên lễ tân nhẹ nhàng và lịch sự mỉm cười chào cô. Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được không ạ? Dạ Cô Tinh đưa ra thư mời thử vai trên tay.

Chanel đúng là có con mắt tinh tường. Trà Liễm vừa lên đã quả quyết ra tay. Vì nữ thần, vì nữ thần, vì nữ thần. Hích hích hích, nữ thần khiến tôi phải khóc ngất rồi. Sự cám dỗ của đồ nam. Tôi đột nhiên có ý muốn giết chết những người đàn ông bên cạnh nữ thần. Nữ thần của chúng ta. Moa moa moa. Đồng ý với bạn bên trên. Like cho bạn bên trên. Giết mấy gã đàn ông đi. Cùng chia sẻ nữ thần. Trong phòng làm việc, người đàn ông cầm một chiếc máy tính bản Anza loại mới nhất, chuyển động mượt, màn hình không thuần phục, đột nhiên dừng lại. Hơi lạnh quét qua. Hai người Minh Chiêu và Minh Triệt đang đứng cúi đầu ở một bên cũng cảm thấy lạnh gáy. Một loại cảm giác bất an đột nhiên dấy lên. Sáng sớm hôm nay, gia chủ bọn họ vào phòng làm việc. Vốn tưởng rằng sẽ có chuyện gì lớn, nhưng lại không ngờ An Tuyển Hoàng trực tiếp đưa cho mỗi người một cái máy tính bảng. 10 phút tìm hiểu toàn bộ chức năng. Cả hai bối rối nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh. Đây là chiếc máy tính bảng siêu thông minh loại mới nhất do hãng điện tử thuộc quyền quản lý của nhà họ An nghiên cứu và phát triển. Là kiểu dáng và hiệu năng đều vượt xa những chiếc iPad bình thường. Lẽ nào gia chủ muốn tự mình thử nghiệm chức năng của sản phẩm mới này sao? Tuy nhiên, những việc vặt vãnh như vậy không phải là do các bộ phận cấp dưới làm sao? Làm sao lại do gia chủ đích thân ra tay được chứ? Lẽ nào trong này còn có chức năng gì mới? Nghịch cái này đối với hai người đàn ông bọn họ mà nói giống như chơi mấy trò trẻ con vậy. Có thể sử dụng máy bay, đại bác, nhưng lại bị thứ này làm cho bối rối. Dưới sự tập trung cao độ và chăm chú thăm dò của hai người, trong vòng chưa đầy 3 phút, bọn họ đã hiểu hết mọi công năng và hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, đang chờ chỉ thị tiếp theo. Nhưng lời nói tiếp theo của An Tuyển Hoàng lại khiến cho hai người đột nhiên tối sầm mặt luôn. Dạy tôi sử dụng, đặc biệt là Weibo. Khụ khụ khụ khụ. Có vấn đề gì không? Người đàn ông trùng xuống, một sự cưỡng chế mạnh mẽ ập vào mặt hai người bọn họ. Hai người đều nhịn cười đến nghẹt thở, nghiêm chỉnh nói, không vấn đề gì ạ. Vì vậy suốt cả buổi sáng, cả hai hướng dẫn gia chủ của mình cách sử dụng món đồ chơi sơ đẳng này. Không những thế, còn giống như một cuốn bách khoa toàn thư sống, giải đáp mọi thắc mắc cùng mọi lúc mọi nơi, chẳng hạn như Weibo là gì? Tên nick là gì? Liếm láp, đu chen là nghĩa là gì? Trời ạ! Dựa vào sự thông minh và nhanh trí của gia chủ, loại đồ chơi này giống như nắm trong lòng bàn tay, chẳng bao lâu nữa là có thể sử dụng được, nhưng động tác hơi cứng và chưa quen tay. Ở vị trí của An Tuyển Hoàng, mỗi ngày có hàng tỷ hợp đồng chờ anh ký, họp hành online thì phải dùng đến máy tính. Thật sự là chưa bao giờ sử dụng tới iPad. Có điều anh học rất nhanh. Sau đó, khụ khụ, còn tự đặt cho mình một cái nickname tên là Bệ Hạ. Hoàng, cùng âm với Hoàng đế, hay còn gọi là Bệ Hạ. Minh Chiêu và Minh Chiết, hai người bọn họ vốn nghĩ rằng mình đã xong việc là có thể cáo lui. Không ngờ sắc mặt của An Tiền Hoàng lại đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Ngay lập tức cả hai cảm thấy một luồng khí lạnh quanh quẩn. Bọn họ gần như không thể thở được. Ngay lúc cả hai đang run rẩy như đang bước lên lớp băng mỏng thì lại vang lên một tiếng rầm. Chiếc máy tính bảng đáng thương đã bị gia chủ đập thẳng lên bàn làm việc. An Tuyển Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất khó coi bỏ đi, bước thẳng về phía phòng ngủ. Chỉ để Minh Chiêu và Minh Triệt ở trong phòng làm việc, bốn mắt nhìn nhau. Xem thử xem. Minh Triệt nhìn Minh Chiêu. Không được đâu. Minh Chiêu nhìn sàn nhà. Không xem à? Minh Triệt nhìn xuống sàn nhà. Cũng không được. Minh Chiêu lại nhìn Minh Triết. Cuối cùng hai người đồng đưa ra quyết định. Xem. Nhặt chiếc máy tính bảng bị đập trên mặt bàn lên, hai người mới thở phì phì vì hồi hộp. Hai người nhìn nhau, từ tận đáy lòng bày tỏ một sự kính trọng sâu sắc đối với những cư dân mạng xa lạ này. Chỉ nhìn thấy hiển thị trên màn hình là những dòng bình luận. Hích hích hích, nữ thần khiến tôi phải khóc ngất rồi. Sự cám dỗ của đồ nam. Tôi đột nhiên có ý muốn giết chết những người đàn ông bên cạnh nữ thần. Nữ thần là của chúng ta. Mua, ha ha. Đồng ý với bạn bên trên. Like cho bạn bên trên. Giết mấy gã đàn ông đi. Cùng chia sẻ nữ thần. Hàng loạt bình luận. Bỗng ở dưới có một nickname Bệ Hạ nhắn. Cô ấy là của tôi. A, buồn nôn. Thứ đàn ông chết tiệt. Cút sang một bên. Đừng làm ô uế đại nữ thần nhà chúng tôi. Không biết xấu hổ. Nữ thần rõ ràng là của bọn tôi. Anh thật to gan. Oẹ oẹ oẹ. Miệng chó không thể nhổ ra được gà voi. Một con heo nái mà muốn trèo lên cây cao. Từng thấy người không có liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức như vậy. Lại một loạt bình luận chửi rủa. Bởi vì hôm qua được đoàn tụ với Dạ Nhị nên tâm trạng của Dạ Cô Tinh lúc này rất vui. An Tuyển Hoàng chớp thời cơ xin chút phúc lợi, Dạ Cô Tinh cũng hào phóng phê chuẩn. Người đàn ông vui đến mức cười tít mắt không nhìn thấy mặt trời. Kết quả của sự táo bạo đó là sáng nay đồng hồ sinh học hoàn toàn không hoạt động nổi. Cô ngủ cả buổi sáng và mơ mộng một giấc mơ đẹp. Nhưng cô lại cảm thấy tê tê dại dại trên bờ môi. Khi mở mắt ra, cô đã thấy người đàn ông giống như một con cún con giận dữ, vừa cắn vừa hôn. Xì, đôi chân trắng nõn và mềm mại của Dạ Cô Tinh đè lên lồng ngực người đàn ông, ngăn khoảng cách giữa hai người. Vừa hít một hơi khí lạnh, vừa che môi, tức giận nói, An Tuyển Hoàng, anh cầm tinh con chó đấy à? Lông mày của người đàn ông trở nên nặng nề, ánh mắt rơi vào bàn chân trắng nõn trên ngực. Vừa nãy ra ý tưởng, nụ hôn đã rơi xuống. Dạ Cô Tinh vội thu chân lại như bị kim châm, mặt đỏ bừng lên, nhìn người đàn ông với đôi mắt đầy hoài nghi. Anh... An Tuyển Hoàng khẽ cong khóe môi, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như một vòng xoáy lớn. Một sự quyến rũ khó lòng giải thích rơi vào trong mắt của Dạ Cô Tinh. Thơm quá. Người đàn ông hơi nheo mắt lại, tràn ngập say đắm. Hai má Dạ Cô Tinh đột nhiên đỏ bừng, đầu ngón tay run lên. An Tuyển Hoàng, anh học hư rồi. Dưới ánh mắt khó tin của Dạ Cô Tinh, người đàn ông nghiêm túc gật đầu, nghiêm nghị nói, đàn ông không hư, phụ nữ không yêu. Nói xong thì vồ lấy, rồi đặt môi xuống. Cho đến khi bị ăn đến sạch sẽ, Dạ Cô Tinh vẫn nghĩ không thông. Người đàn ông này tối hôm qua còn đang yên ổn, sau mới qua một buổi trưa đã biến thành một tên xấu xa. Anh là ai dạy anh câu đó? Cô nhất định sẽ chém người đó ra hàng trăm mảnh. Các anh hùng mạng, cô đến xé xác chúng tôi đi, đến đi. Kể từ đó, cậu chủ nhà họ An đã dấn thân vào cuộc hành trình vừa xấu xa vừa đáng yêu, không bao giờ quay đầu lại. Một lúc sau, Dạ Cô Tinh mồ hôi nhễ nhại, để người đàn ông ôm mình vào lòng, đặc biệt là năm ngón tay tê dại đến mức không còn thuộc về mình. Cô cũng coi như đã phát hiện ra rồi, người đàn ông này càng ngày càng khó hầu hạ, mỗi lần đều không đủ 1-2 tiếng anh ta vẫn sẽ cứng đờ không ra được. Dạ Cô Tinh nghiến răng căm hận. An Tuyển Hoàng thì vẫn nhàn nhã, bày ra dáng vẻ muốn ăn no uống say. Đôi mắt chim ưng của anh hơi nheo lại, tỏ vẻ hài lòng không thốt thành lời. Một cái cùi chỏ huých thẳng vào phía sau anh. Dạ Cô Tinh cắn chặt môi, gương mặt còn chưa hết đỏ, giờ lại thắt cái đỏ bừng lên. Bọn họ nói, cái này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Còn 1 tháng nữa. Dạ Cô Tinh đột nhiên sững sờ. Cái gì mà 1 tháng? Bây giờ, đứa bé đã được 4 tháng, cho dù có muốn, khụ, thì cũng phải đợi thêm 5 tháng nữa mới được. Bác sĩ nói, 5 tháng là được. Dạ Cô Tinh bây giờ mới phản ứng lại được, tức giận đá một phát lên đùi người đàn ông, đồ cầm thú. An Tuyển Hoàng có thân thủ thế nào chứ? Dưới lớp chăn bông, trực tiếp kẹp chặt bàn chân xinh đẹp kia lại, còn sút ruột xoa xoa, giọng nói khàn khàn, đừng nhúc nhích, anh khó chịu. Nghe vậy, Dạ Cô Tinh trở nên cứng đờ. Cô không muốn bị anh sạch đến mức xương cũng không còn. An Tuyển Hoàng cúi đầu in lên trên trán cô một nụ hôn, vô cùng bá đạo, đánh dấu chủ quyền. Em là của anh. Dạ Cô Tinh tự hỏi, người đàn ông này rút cuộc là bị cái gì kích động mà không ngừng lặp lại mấy lời này. Giây tiếp theo cả người đều sừng sốt, bàn tay to lớn của An Tuyển Hoàng đặt ở bụng dưới của cô khẽ run lên, sau đó dứt khoát lật người ngồi dậy, kéo áo choàng tắm ở bên cạnh, mặc vào rồi bước nhanh ra ngoài. Bị động tác đột ngột của anh làm cho ngơ ngác, Dạ Cô Tinh kịp phản ứng kéo anh lại. Anh đang làm cái gì vậy? Người đàn ông nóng này không nói lời nào ôm cô lại, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng. Ngoan nào, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta lên tầng 3 kiểm tra. Dạ Cô Tinh vòng tay qua cổ người đàn ông, vẻ mặt bối rối. Tại sao phải đi kiểm tra? Ánh mắt An Tuyển Hoàng rơi vào cái bụng hơi nhô lên của cô, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, giống như phát hiện ra con quái vật nào đó. Nó đang động. Ha ha. Dạ Cô Tinh không thể nhịn được bật cười thành tiếng, còn tưởng người đàn ông này thông minh thế nào, hóa ra lại ngốc đến vậy. Một tia nghi ngờ thoáng lướt qua mắt người đàn ông. Dạ Cô Tinh cười đủ rồi, không ngừng trêu chọc anh. Cô trượt khỏi cánh tay anh, kéo tay người đàn ông đặt lên bụng của mình. Một tia sáng ấm áp yếu ớt lóe lên trong đôi mắt. Đồ ngốc, cái này gọi là thai động. Thai nhi phát triển bình thường, trong vòng 4 tháng trở lên đều sẽ như vậy. An Tuyển Hoàng thần sắc bất định, nhưng cũng không còn hoảng sợ như trước nữa. Anh từ từ ngồi xổm xuống, gối đầu lên cái bụng dưới hơi nhô ra của cô. Một sức mạnh yếu ớt chạm vào khuôn mặt, cảm giác thân thiết nồng đậm bao trùm lấy anh, giống như ánh nắng ấm áp nhưng không chói chang, khô khốc bao phủ lấy toàn thân. Sợi dây ở nơi sâu nhất trong trái tim anh đột nhiên bị xúc động. Anh mở miệng cười như một đứa trẻ. Lần đầu tiên động sao? Ánh mắt Dạ Cô Tình khẽ lóe lên, mỉm cười. Lần thứ hai. Cô cũng không hề nói dối, chỉ là nói một nửa sự thật mà thôi. Cô cũng không ngốc, làm sao có thể chọc tới cái máy ghen này chứ. Đợi đến khi nồi giấm lâu năm này sôi lên sùng sục thì sẽ chua hết cả cái thủ đô này mất. Minh Chiết đang thảo luận với Nguyệt Vô Tình về cái nickname kia của An Tuyển Hoàng, gọi điện thoại đến. Anh ta vội vàng bắt máy. Về mặt đang chuyên tâm uống trà của Nguyệt Vô Tình vẫn không chút thay đổi. Nhưng khi Minh Chiết đột nhiên kêu lên một tiếng, anh ta từ từ rót một tách trà, hơi nhíu mày lại nhưng xinh đẹp như thường. Minh Chiết cúp máy, nuốt nước bọt, trợn to hai mắt. Nguyệt Thần Côn, anh có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi không biết. Anh ta nhấp một ngụm trà, xung quanh là hương thơm của trà, dư vị kéo dài, thậm chí còn không ngước mắt lên nhìn. Minh Chiết hít sâu một hơi. Gia chủ bảo tôi đi tìm sách hướng dẫn thời kỳ mang thai. Khụ khụ. Sau khi bị An Tuyển Hoàng cuốn lấy cả buổi sáng, Dạ Cô Tình hiển nhiên có chút buồn bực, miễn cưỡng lấy lại tinh thần lái xe đến trụ sở của Chanel. Cô ở quầy lễ tân, ngay khi nhìn thấy cô bước vào đã nhiệt tình chào đón, rồi dẫn cô đến văn phòng của Thu. Trên đường đi, Dạ Cô Tình rõ ràng nhận thấy ánh mắt dò xét của nhân viên quầy lễ tân. Cảm thấy có chút kỳ lạ, không thể giải thích được, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Ngay khi đẩy cửa văn phòng bước vào thì đã nhìn thấy một bóng người mặc đồ màu đỏ bổ nhào tới, ôm chầm lấy cô. Vẻ mặt của cô nhân viên lễ tân có chút kinh hoàng, sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Nhĩ, cũng chính là Thu, trộm thơm lên má cô một cái, cười như một con gấu ngốc nghếch. Dạ Cô Tình trợn tròn mắt, chán ghét quay lưng lại, lau sạch nơi đã bị cô ấy hôn. Sau bao nhiêu năm, Diệp Nhĩ vẫn không hề thay đổi tính cách. Thật sự không hiểu nổi mấy tờ tạp chí thời trang bên ngoài có đưa tin kiểu gì vậy, lại dám nói cô ấy giống như một ngọn núi tuyết không thể với tới. Dạ Cô Tình thật sự cười ngất rồi. Ê ê, thái độ của em là thế nào vậy? Còn dám ghét bỏ chị sao? Nhìn thấy mái tóc màu đỏ hất tung lên, phối hợp với chiếc váy màu đỏ quyến rũ trên người, thật sự có một loại cảm giác quyến rũ không thể tả nổi. Chị Hai à, em cũng không phải là đàn ông, không tiếp nhận nổi sức quyến rũ của chị. Đối với em, không có tác dụng. Diệp Nhĩ cong môi, vươn tay muốn nhéo cái mũi của cô. Dạ Cô Tình né tránh sang một bên, lẻn nhanh như một con cá trạch. Này, chị không tin còn không trị được em. Nói xong cô vứt luôn đôi giày cao gót đi, kéo chiếc váy màu đỏ lên đến tận bắp đùi rồi buộc lại, để lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Sau đó ép sát người lại khoa chân múa tay, như thể thật sự muốn làm thật. Dạ Cô Tình vội vàng ngăn lại, hơi chìa chìa phần bụng dưới nhô lên ra, hơi nhớn mày ý muốn nói chỉ cứ liệu mà làm. Diệp Nhĩ trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi vào mắt mình, quấy vội chớp chớp mắt, lại chớp chớp thêm lần nữa, xác định nhìn không bị hoa mắt mới nói. Nói mau, gian phu là ai? Chương 24. Đạo diễn Cố và chú mèo con. Buổi tiệc của nhà họ Kỳ. Có vẻ như Tiểu Thất không nói chuyện cô mang thai cho chị Hai biết. Thu lại vẻ mặt đùa cợt của mình, giữa lông mày của Diệp Nhĩ hiện lên một màu u ám, trong mắt có một tia tàn nhẫn. Nhất Nhất, có phải có người bắt nạt em không? Nói cho chị biết, chị sẽ giết kẻ đó. Dạ Cô Tình vội vàng làm dịu cảm xúc của cô ấy. Chị, không có, là em cam tâm tình nguyện. Cô cam tâm tình nguyện sinh con cho An Tuyển Hoàng, đây chính là sự thật. Mang những lời ngụy biện trước đó nói với Dạ Thất hay bất cứ điều gì, cuối cùng cũng để Dạ Nhị chấp nhận sự thật rằng cô đã mang thai. Chị tìm được anh Ly chưa? Dạ Cô Tình hỏi có chút lo lắng. Lúc đầu khi sư phụ đưa chị Hai về, lúc đó cô ấy mới 12 tuổi, cao gầy như cột tre dựng đứng, thà bị bẻ gãy chứ không chịu cong. Trong những năm tháng chăm chỉ rèn luyện, Dạ Cô Tình sẽ luôn nhớ rằng có một người chị ấm áp như vậy. Tuy chỉ lớn hơn cô vài tháng tuổi, nhưng đã chăm sóc và giúp đỡ cô rất nhiều. Trong 16 người, Diệp Tử là người có tài năng cao nhất, nhưng người khắc khổ nhất lại chính là Diệp Nhĩ. Ngay cả khi trên người chẳng chịt những vết bầm tím và máu, Dạ Cô Tình cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nản lòng, cũng chỉ một chút trên khuôn mặt cô ấy. Cô ấy luôn nghiến chặt răng, chịu đựng, như thể có một nguồn sức mạnh trong tim, có thể tiếp thêm cho cô ấy dũng khí và hy vọng. Không bao giờ dập tắt, không bao giờ ngừng lại. Và nguồn tin đó chính là anh Ly của cô ấy. Trước khi được sư phụ nhận làm con nuôi, chị Hai sống trong cô nhi viện. Tuy thiếu ăn thiếu mặc, nhưng cô ấy vẫn rất hạnh phúc vì có người anh trai che mưa che nắng cho mình. Sau đó chạy trẻ một cô bị phá sản, chỉ trong một đêm, bọn họ đã bị những gia đình khác nhau bắt đi.